Pokemon Kaito Izumi, chương 541, Pokemon Contest thị trấn Fallerber, vòng đối chiến 2. Góc truyện audio.com. Chấm, Shiratori, người nghĩ sao về trình độ các tuyển thủ lần này? Lillian tranh thủ thời gian rảnh hỏi thăm người có danh khí cao nhất hiện tại trong cuộc thi Pokemon Contest này. Câu hỏi của Lillian lập tức khiến nhiều người quan tâm. Bọn họ cũng muốn biết cảm nghĩ của Shiratori. Kaito cũng tò mò nhìn sang. Chỉ thấy Shiratori đơn giản và ngắn gọn trả lời. Thật sự rất không tệ à, trình độ của mọi người đều ở một mức rất cao. Vậy ngươi nghĩ rằng liệu có ai sẽ có tiềm năng vượt qua bản thân mình hiện tại không? Lillian lại đưa ra một câu hỏi. Shiratori nhấp một ngụm trà. Thật bình tĩnh đáp, có lẽ có. Cũng có lẽ không, nhưng ít nhất là không phải bây giờ. Tạm thời danh hiệu điều phối viên đỉnh phong vẫn thuộc về cô. Shiratori cần phải biểu hiện ra khí thế của mình, nhưng tuyệt đối không nên biểu hiện ra hung hăng tự ngạo. Chính là như vậy, Shiratori càng trở nên tỏa sáng hơn, trở thành vị tinh tú mà thật nhiều điều phối viên khác phải ngưỡng mộ. Chắc chắn, một ngày nào đó, Ranci nhìn về phía điều phối viên đỉnh phong Shiratori, bàn tay nắm chặt thì thầm nói. Trận đấu kế tiếp là Ranci thi đấu với một điều phối viên khác lọt qua vòng biểu diễn. Điểm số cao hơn hai người Lina, Kani một chút, dù vậy, Ranci không có vẻ nào là lo lắng khi phải thi đấu đối chiến với đối phương. Thật bình thản bước lên sân đấu, ra sân, Lopunny. Ranci gọi ra Pokemon quen thuộc của mình. Kaito lập tức nhớ rõ con Lopunny này. Trước đây cậu đã từng đối chiến với nó qua một lần rồi. Nếu không phải Zorua sớm một bước đem thể lực của đối phương triệt tiêu hoàn toàn. Xét về điểm số, sợ là cậu cũng không phải đối thủ. Quả nhiên là nó, Kaito mỉm cười thì thầm. Anh hai, anh biết cô gái đó sao? Kei nghi hoặc hỏi, Pokemon Contest 3 năm trước tại thị trấn Alamos, anh từng đối đầu qua ba người Ranci, Anio và Vivino một lần. Kaito không giấu giếm trả lời. Kết quả, Ketun có chút tò mò hỏi. Chiến thắng, mặc dù có phần ăn may, Kaito từ trong túi đựng huy chương của mình lấy ra một chiếc duy băng. Số lượng huy chương của Kaito có không nhiều. Cho nên Kaito không quá khó khăn khi sắp xếp chúng. Thiệt thật, Kei cầm lấy chiếc duy băng mà hai mắt tỏa sáng. Có điều rất nhanh cậu bị phần chiến đấu bên dưới hấp dẫn. Lopunny rất nhanh di chuyển. Huyền chuyển đôi chân dài tung cước đạp bay đối thủ ra một đoạn xa. Ngay khi Kei kịp để ý, thì điểm số của đối thủ của Ranci đã bị trừ gần tới đáy rồi. Hiện tại mới trôi qua được hơn một phút. Lina và Kani đấu tới hết giờ vẫn chưa đánh tới hết điểm. Vậy mà, Lopunny, kết thúc trận đấu, Low Sweep, một cước vung lên, triệt tiêu phần điểm còn sót lại của đối thủ. Ranci dứt khoát quay người cùng với Lopunny trở lại phòng chuẩn bị. Không có lời nói dư thừa, Lillian cũng nhất thời không biết nói gì. Mau chóng tuyên bố kết quả. Xem ra trận đấu lần này có rất nhiều tuyển thủ đầy tiềm lực a. Các trận đấu tiếp theo, từng Pokemon quen thuộc mà Kaito đã đối mặt trước đây liên tục ra sân. Vivino với Embipom, cùng với Anio và Infernape. 3 năm qua bọn họ không đào tạo Pokemon mới, mà không ngừng bồi dưỡng các Pokemon trọng tâm của mình. Nhờ vậy mà thực lực các Pokemon trọng tâm cũng tăng trưởng một cách chóng mặt. Thực lực của Lopunny không tăng về mặt đẳng cấp. Nhưng sự linh hoạt của nó mạnh đến đáng sợ. Nếu bây giờ ngươi phải đối mặt lại với bọn họ, ngươi có khả năng chiến thắng sao? Ketun cũng giật mình trước màn kết thúc trận đấu một cách chóng vánh của Ranci. Một trận đấu bình thường thì không là vấn đề, nhưng mà một trận đối chiến giữa hai điều phối viên đúng nghĩa thì ta hẳn cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Kaito cân nhắc nói. Không có gì quá bất ngờ khi nhóm ba người Ranci lọt vào vòng tiếp theo. Ở trận bán kết, Ranci đào thải Anio, còn Vivino đào thải Lina. Thực lực của Lina lộ rõ thiếu sót khi đối đầu với các điều phối viên dày dặn kinh nghiệm hơn mình. cấp gió gần như không chạm được vào người của Embipom. Đây thật sự là một cú sốc nặng nề đối với Lina. Lữ hành 2 năm trời. Đây là lần đầu tiên Lina thua cuộc một cách triệt để như vậy. Không hề có một cơ hội ngóc đầu dậy. Cuối cùng, vòng chung kết, Ranci đối đầu với Vivino. Đây là trận chiến giữa hai người bạn thân với nhau. Embipom với Lopani đều quen thuộc lối chiến đấu của đối phương. Vì vậy nên trận chung kết kéo dài gần hết 5 phút vẫn chưa phân ra kết quả. Ranci và Vivino đều quyết liệt giành chiến thắng cuối cùng. Lopani, sử dụng giam kích, Embipom, double hit, hai cái Pokemon không hề nhân nhượng nhau liên tục tấn công dồn dập. Đến thời khắc cuối cùng, Ranci đột nhiên chớp được thời cơ nói. Double team né đòn, một mệnh lệnh đơn giản, giúp cho Lopunny né tránh khỏi đòn công trực diện của Embipom. Đồng thời kéo điểm số của đối thủ lệch xuống dưới một đoạn ngắn. 5 phút thời gian vừa lúc kết thúc, người chiến thắng chung cuộc chính là Ranci điều phối viên, với điểm số đuổi sát sao. Ranci giành được chiến thắng được cuộc thi Pokemon Contest tại thị trấn Fallerber. Chiếc suy băng danh dự được đích thân Shiratori trao tặng cho Ranci. Dưới ánh mắt hâm mộ của rất nhiều người, Shiratori đối với Ranci nói, chúc mừng ngươi, Ranci điều phối viên, nhận được phần thưởng của mình. Ranci thở nhẹ một hơi vui mừng nhận lấy. Có điều ngay sau đấy cô liền nói ra đề nghị của mình. Trước khi đi tới địa khu Hoen để tham dự giải Grand tại đây, cô đã quyết tâm một lần được thi đấu với Shiratori, một trận đấu điều phối viên đúng nghĩa. Shiratori điều phối viên, không biết ta có thể khiêu chiến ngươi trong một trận đấu chính thức được không? Toàn bộ khán giả giật mình trước yêu cầu của Ranci, việc thách thức này có một chút coi thường địa vị của Shiratori lúc này. Hanyo và Vivino cũng bất ngờ trước hành động táo bạo của cô bạn trong nhóm mình. Mấy bữa nay thấy Ranci có một vài biểu hiện kỳ lạ. Nhưng không ngờ rằng đối phương vậy mà muốn khiêu chiến điều phối viên mạnh nhất tại địa khu Hoen. Shiratori cũng có phần ngạc nhiên, nhưng cô không có tức giận, bởi vì khi cô còn là một điều phối viên trẻ tuổi, cô cũng từng muốn khiêu chiến những người ở vị trí đỉnh phong trong lĩnh vực này. Có điều, hiểu rõ là hiểu rõ. Bất quá với vai trò là người đứng đầu, Shiratori tất nhiên cần phải làm tốt vai trò của mình. Thú vị mỉm cười nhìn về phía Ranci, nhàn nhạt hỏi, ngươi có tự tin sao? Vâng, Ranci không hề do dự đáp. Cô nghĩ rằng mình muốn biết rõ chênh lệch giữa mình và người đứng đầu rốt cuộc có bao nhiêu xa. Shiratori đối với Lillian bên cạnh nói. Vậy tốt, Lillian dẫn chương trình, tiện thể tại đây có sân đấu, có thể một lần nữa bắt đầu một trận đối chiến nữa được không? Cái này, cũng được, Lillian bối rối gật đầu, không ngờ rằng Shiratori vậy mà đồng ý khiêu chiến của Ranci. Lập tức khán giả càng thêm mong đợi tới trận đấu của Shiratori. Người vừa chiến thắng cuộc thi Pokemon Contest. Đối mặt với người tổ chức ra cuộc thi này, nếu Shiratori thắng, đấy là điều hiển nhiên, nhưng mà thua cuộc, vậy thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều thứ. Nhưng đã đứng ở vị trí này, Shiratori có đầy đủ tự tin nói rằng, cô dư sức giành chiến thắng, và sẽ chiến thắng một cách triệt để nhất. Cách chương.